Xuyên sách nguyện làm lão bà bá tổng. Chương 39. Dương ca ta cảm giác phu nhân bị ai xuyên vào á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ly đi tới, khí thế mạnh mẽ ngồi xuống, trực tiếp hỏi, các ngươi tìm ta có việc gì? Hai người đàn ông mặc vest rất ngạc nhiên vì Đường Lệ còn trẻ như vậy, nhưng sau khi cô bước vào, vẻ mặt của họ nghiêm túc đến khó hiểu. Không nên coi thường người phụ nữ đối diện, lúc này, một trong những đàn ông trung niên mặc vest lên tiếng trước. Cô Đường, xin chào, tôi là Lý Trạch Bằng, tổng giám đốc của bệnh viện này. Một người khác tiếp tục tự giới thiệu, tôi là Trần Túc, phó giám đốc của bệnh viện này. Đây là, Lý Trạch Bằng và Trần Túc liếc nhau trước rồi nói, đây là ông Mạnh, Mạnh tiên sinh hôm nay tới tìm cô, chính là hỏi cô mấy câu, cô. Đừng có sợ, Lý Trạch Bằng cảm thấy bốn chữ cuối có chút dư thừa. Đường Lệ gật đầu giữ thể diện, sau đó nhìn ông Mạnh. Ông muốn hỏi gì? Lúc này, ông Mạnh liếc nhìn người đàn ông mặc vest bên cạnh. Hai người đàn ông lập tức đứng dậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các ngài nói chuyện. Mạnh tiên sinh, nếu như ngài có việc có thể phái người đi gọi điện thoại cho chúng ta. Rõ ràng là hai người chỉ là dẫn đường, sau khi Lý Trạch Bằng nói xong, hai người không nói một y ời liền rời đi. Sau khi bọn họ ra ngoài, Đường Ly cũng mời Trương quản gia đi ra ngoài. Sau khi mọi người rời đi, ông Mạnh nói, tôi là ông chủ của Hầu Dũng. Há đã bị các bệnh nghiêm trọng về tinh thần kể từ khi quay trở lại. Hắn không bị bệnh tâm thần, chỉ là hắn không thể vượt qua chướng ngại vật mà những người bạn của hắn đã hy sinh. Và tinh thần của hắn sụp đổ. Đường Lệ nhìn ông Mạnh, nhưng không trả lời. Ông Mạnh nói tiếp, trước khi đưa hắn đến bệnh viện này, chúng tôi đã tìm rất nhiều bác sĩ cho hắn. Có đủ loại bác sĩ, bao gồm cả bác sĩ điều trị tâm thần và những người nghiên cứu các khía cạnh siêu nhiên. Nói đến đây, ông Mạnh đột ngột dừng lại, nhìn Đường Lệ bằng đôi mắt đặc biệt sắc bén, như nhìn thấu tâm can cô. Tang Ly nhìn anh mà không sợ hãi, ông Mạnh hơi ngạc nhiên, nhưng ông không thể hiện ra ngoài. Sau đó chúng tôi đã thử mọi cách, nhưng vẫn không khỏi bệnh cho Hầu Dũng. Nghe nói Đường phu nhân chỉ nói với Hầu Dũng vài câu, và hắn sẽ khỏi bệnh. Ngày hôm qua rất nhiều người nhìn thấy, Đường Ly khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt bình tĩnh. Mạnh tiên sinh rốt cuộc muốn nói cái gì, người cứ nói đi, nhưng trước khi mở miệng, để ta nói một chút. Đầu tiên, dưới ánh mắt nghiêm nghị hơn của ông Mạnh, khóe miệng Đường Ly càng sâu. Tôi là thầy bói, tôi được trả tiền, nếu muốn nhờ tôi xem bói, nhất định phải cho tôi phần thưởng mà tôi muốn. Ông Mạnh sửng sốt, tựa hồ không thể tin được lời nói của Đường Ly, im lặng vài giây, đột nhiên nở nụ cười như vậy. Ông không gay gắt như vậy mà có vẻ dễ gần hơn một chút. Hắn trực tiếp giải thích mục đích chuyến thăm của mình. Hôm nay tôi đến đây, điều quan trọng nhất là phải xác nhận rằng cô thực sự đã chữa khỏi cho Hầu Dũng. Dù sao thì bệnh của hắn cũng không thích hợp để ra ngoài nữa. Tôi đã nhận được điện thoại từ hắn từ sớm vào buổi sáng mà hắn muốn ra ngoài. Nghiêm túc mà nói, tôi thực sự sửng sốt. Tổ chức chúng tôi rất ít người, hơn nữa đều là ưu tú nhất. Cùng hắn đi ra ngoài người đều một đi không trở lại, ta không muốn hắn vĩnh viễn cũng không trở về. Nói đến đây, ông Mạnh thở dài, trong giọng nói không giấu nổi một nỗi buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi không thể giữ hắn lại, chúng tôi không thể để người đồng đội đã hy sinh ở một nơi như vậy mãi được. Đường Ly khẽ mím môi, nghe hắn nói mà không có ý kiến gì. Ông Mạnh nhìn Đường Lệ, và đột nhiên hỏi, cô Đường còn làm gì khác ngoài việc xem bói? Tang Ly nói về phạm vi kinh doanh mà cô ấy đảm nhận. Bói toán, phong thủy, bác sĩ, tôi có thể am được. Ông Mạnh gật đầu và hỏi lại, vậy, cô Đường có tin rằng trên đời này có linh hồn người chết không? Đường Lệ nhìn chằm chằm vào mắt ông Mạnh trong vài giây và hỏi mà không trả lời. Ông Mạnh có tin vào khoa học phi tự nhiên không? Là người sống thời hiện đại, không nên tin vào khoa học sao? Ông Mạnh dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của Đường Lệ, và trả lời. Tổ chức của chúng tôi khác với các tổ chức khác, chúng tôi không chỉ tin vào khoa học, mà còn tin vào khoa học phi tự nhiên. Đường Ly cười gật đầu, thật trùng hợp, ta cùng ngươi có ý nghĩ giống nhau. Những lời này cũng khiến ông Mạnh bật cười, không khí cuộc nói chuyện của họ bỗng trở nên thoải mái hơn. Hai người ở trong phòng khách nói chuyện vui vẻ, Trương quản gia đứng ở góc sân trong lòng thực lo lắng. Hắn gọi điện cho quản gia Dương, sợ cấp dưới của Mạnh Tổng nghe thấy nên che nửa môi lại, hạ giọng nói. Tôi chắc chắn người đó nhất định phải là nhân vật cấp cao. Người như vậy, sao đột nhiên tới đây? Tìm phu nhân, tại sao trong lòng lại bất an như vậy? Sau khi nghe hắn nói xong, quản lý Dương hỏi anh ta. Trong thời gian phu nhân nói chuyện với người đó, có nghe thấy tiếng quát tháo lớn tiếng hay to tiếng của phu nhân không? Không có, vậy ngươi cứ chờ đi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể im lặng mà thôi. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi lập tức gọi điện thoại cho gia. Được, phòng khách, Đường Lệ và ông Mạnh đã nói chuyện gần nửa giờ trước khi kết thúc. Cuối cùng, ông Mạnh xin số điện thoại của Đường Lệ. Tôi nghĩ sau này có thể hợp tác làm ăn với cô Đường. Sao cô Đường không cho tôi số điện thoại của cô để tôi tiện liên lạc? Đường Lệ chắc chắn đồng ý. Vì vậy cô ấy đã nói cho hắn số điện thoại của mình, và nói thêm. Tôi chấp nhận nhiều loại hình kinh doanh, miễn là ông Mạnh có thể trả được mức lương mà tôi muốn, ông có thể gọi cho tôi. Ông Mạnh mỉm cười gật đầu, ghi số điện thoại của cô đứng dậy nói. Vậy tôi không làm phiền Đường tiểu thư nữa. Đường Lệ đứng dậy và tiễn anh ta ra ngoài. Sau khi xe chạy đi, Trương quản gia càng cảm thấy khó hiểu, nếu như hắn thấy không lầm. Phu nhân cùng người đàn ông trung niên vừa nói vừa cười vừa đi ra ngoài, đúng không? Như vậy không phải là phu nhân gây chuyện, người đến bắt sao? Nếu không tin vào ma quỷ, hắn sẽ nghĩ rằng phu nhân mình đã bị cháo. Đường Lệ liếc nhìn quản gia Trương đang đứng sững sờ ở đó, và bắt đầu đi về phía phòng thí nghiệm. Quản gia Trương thực sự tò mò không biết người đó tìm cô có chuyện gì, liền hỏi. Đường Lệ, vừa rồi người kia tìm ngài, nói đến đây. Hắn chợt nhận ra mình đã đi quá giới hạn, vội dừng lại. Đường Lệ không đoán được hắn muốn hỏi cái gì, nhếch khóe môi nói. Tôi nghĩ tôi còn có một khách hàng lớn nữa. Nói xong ngước mắt nhìn Trương quản gia, hỏi hắn. Trương quản gia, ngươi thật không có ý định tìm ta coi cho ngươi một quẻ sao? Ta hiện tại tính rất rẻ, chờ ta nổi tiếng, là sẽ tăng giá a. Trương quản gia tất cả lòng hiếu kỳ toàn bộ bị câu nói này đánh vỡ. Hắn nghiêm mặt nói. Không cần. Ta tin tưởng khoa học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lệ cười híp mắt gật gật đầu, đồng ý nói. Tin tưởng khoa học là đúng, nói xong cũng đi, lưu lại Trương quản gia đứng ở nơi đó bối rối trong gió. Chờ Đường Lệ đi khuất khỏi tầm mắt, Trương quản gia cho Dương quản gia gọi điện thoại, hoảng sợ nói. Dương ca, ta cảm giác phu nhân bị ai xuyên vào a, cách Trương.